Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 71. Chương 71. Dẫu có chết không hủy trong sạch. Thứ nêu sò, thứ hư này 1000 vạn tích phân. Chu Dương thật có chút mộng, giống như là ngươi đi chợ rau nhặt được một khỏa cải trắng. Người khác nói cho ngươi biết đây là phỉ thúy cải trắng một dạng. Tân tân khổ khổ tại Đại Xương Thị giết cái bầy vào bầy ra. Tiêu diệt zombie vượt qua 20 vạn, cũng vừa vặn đã nhận được hơn 200 vạn tích phân. Lúc này ngược lại tốt, một cái búa liền 1000 vạn. Đây boss quá yếu, không có chút nào tồn tại cảm giác. Cảm giác chính là cho mình đưa tích phân. Lời nói, nào còn có cổ kính. Ta lại đến lượng búa. Chu Dương không rõ, hắc ám chi nguyên thức tỉnh thời gian không lâu, hao phí năng lượng để cho sứ ma biến cường, vừa mới rơi vào trạng thái ngủ say, liền bị Chu Dương một cái búa cho đập bể. Rất đáng tiếc, cổ kính chỉ có một cái, tìm không đến quả thứ hai. Chu Dương rất nhanh trở nên hưng phấn, 1000 vạn tích phân, tựa hồ lập tức liền có thể mở ra cấp độ thần thoại bảo dương rồi. Rất nhanh phát hiện một kiện chuyện lúng túng, 1000 vạn tích phân hắn là có, nhưng mà phía sau số lẻ 100 vạn tích phân hắn không có. Đại vấn đề đã giải quyết, còn lại 100 vạn tích phân không phải quá khó làm sự tình. Chu Dương tính toán nửa đường tìm mấy cái zombie nhiều địa phương, đi lên mấy cái gió bão cực lạnh liền có thể giải quyết vấn đề. Xe van lần nữa khởi hành. Ly khai khu vực này, khoảng cách Dương Quan chỗ che chở chỉ có không đến 1 giờ đường xe. Dương Quan chỗ che chở bên trong, Cao Chí Thành ngồi ở chỗ ngồi, sắc mặt ấm trầm tĩnh, vị hôn thê của mình Trang Vũ Tình cư nhiên chạy trốn. Đây là vô cùng nhục nhã, chỗ che chở bên trong không biết bao nhiêu người đối với hắn chỉ trò trò. Lén lút nhìn hắn chê cười, đại nhân. Người đã trải qua dẫn tới, một người có mái tóc tái nhợt người trung niên bị thủ vệ thô bạo khu vực đến Cao Chí Thành trước. Mặt quỳ xuống, người không phải hứa hẹn không có việc gì sao? Người đã trải qua mất tích hơn 2 ngày rồi, người nói cho ta nàng đi đâu? Liễu Thành ấm là Trang Vũ Tình phụ thân thuộc hạ, từ khi Trang Vũ Tình thân nhân tại tận thế sau khi chết đi. Một mực chiếu cố nàng. Hắn tự nhận là làm hết tình hết nghĩa. Cao đại thiếu, chuyện này không oán ta được. Ta cũng là bị cái nha đầu kia lừa. Nàng nói là đi giải sầu một chút, không nghĩ đến mở ra máy bay trốn. Cao Chí Thành suýt không ức chế được trên mặt sát ý. Đối phương một cái tiểu nữ oa con, không có có người khác giúp đỡ, làm sao có thể mở ra máy bay chạy trốn. Thật coi sự thông minh của hắn cho ăn heo. Đừng nói cho ta vô dụng. Ngày mai sẽ là hôn lễ. Cô dâu hết rồi. Ngươi để cho ta mất hết mặt mũi. Cũng đừng trách ta không khách khí. Cao Chí Thành thần sắc ấm tàn nhẫn. Lạnh lùng phất phất tay. Làm một cái giải quyết thủ thế. Cao đại thiếu. Cầu ngài hạ thủ lưu tình. Chuyện này còn có biện pháp giải quyết. Liễu Thành ấm liền vội vàng giải thích, Trang Vũ Tình còn có một cái muội muội, tên là Trang Vũ Tình, sắc đẹp còn muốn so sánh tỷ tỷ xinh đẹp, tuyệt đối có thể đạt đến Cao đại thiếu yêu cầu. Cao Chí Thành ánh mắt có chút nghi ngờ nhìn Cao. Chí Thành, ta không thích người khác lừa ta. Trang Vũ Tình quả thật có một cô em gái, bất quá đã chết, Trang Vũ Tình muội muội không có chết. Một mực bị ẩn núp, Liễu Thành ấm sở dĩ làm như thế, chính là muốn đem Trang Vũ Tình lưu cho con hắn, không nghĩ đến con trai chết tại zombie bên trong. Liễu Thành ấm muốn gươm quý không bao giờ cùn, thay con trên trận, tự nhiên đem tin tức ẩn núp, mắt thấy hôm nay tính mệnh muốn bỏ mạng lại ở đây. Liễu Thành ấm bất đắc dĩ đem ẩn núp tin tức toàn bộ thoái thác. Lời này là thật. So sánh Trang Vũ Tình xinh đẹp hơn. Sự thật luôn là so sánh ngôn ngữ càng có sức thuyết phục. Đến lúc Trang Vũ Tình đưa tới Cao Chí Thành trước mặt thì Cao Chí Thành ánh mắt sáng lên, nhìn đến cái này vừa mới trưởng thành, sắc đẹp nữ nhân tuyệt mỹ, Cao Chí Thành nở gan nở ruột. Tuy rằng mất đi Trang Vũ Tình, đạt được một cái Trang Vũ Tình cũng rất tốt, bất quá tỷ muội mới càng tốt hơn. Mệnh lệnh đội lục soát lập tức tìm ra Trang Vũ Tình, nếu trở thành ta trên danh nghĩa nữ nhân, vô luận chân trời góc biển cũng không trốn thoát lòng bàn tay của ta. Tuyên bố chỗ che chở tất cả mọi người, ngày mai ta muốn cùng Trang Vũ Tình đại hôn. Chỗ che chở ngày mai thức ăn không hạn chế cung ứng, liền để nhóm này ác dân nhóm ăn một bữa cơm no. Mang vị hôn thê của ta trở về nghỉ ngơi cho khỏe. Trang Vũ Tình từ đầu đến cuối không nói gì. Nàng một cái nữ tử yếu đuối vô lực phản kháng cường quyền, hoặc là thuận theo, hoặc là chết. Tỷ tỷ, hy vọng ngươi có thể tìm ra bình an vô sự. Cao đại công tử đám cưới tin tức chắp cánh một bản tại Dương Quan chỗ che chở tin tức truyền bá. Chỗ che chở bên trong người rối rít hưng phấn. Một ngày thức ăn thả ra ăn. Đây đối với chỗ che chở người bình thường là tin tức vô cùng tốt. Không biết sẽ có bao nhiêu người sanh phá cái bụng. Chỗ che chở số người nhiều đến mấy ngàn người. Mỗi ngày thức ăn tiêu hao là một cái kinh khủng con số. Vì tránh cho ăn mà không làm, cao tầng nghiêm ngặt khống chế thức ăn. Không chỉ một ngày chỉ ăn hai bữa cơm, thức ăn tổng số tối đa chỉ có người trưởng thành một nửa phân tiêu chuẩn. Miễn cưỡng treo mệnh, không chết đói, ngươi muốn ăn cơm no. Cái này rất đơn giản, mình đi bên ngoài tìm kiếm thức ăn. Rất nhiều người không dám đi ra ngoài mạo hiểm, ẩn náu tại chỗ che chở bên trong thoi thóp. Tin tức tốt không có truyền đến bao lâu, một cái tin tức xấu theo nhau mà tới. Trang Vũ Tình tự sát, đối mặt cường quyền uy áp, nàng vô lực phản kháng, dùng tánh mạng của mình bảo vệ sau cùng tôn nghiêm. Nàng thà chết cũng không nguyện ý để cho người khác ô nhục trong sạch của nàng. Ngay tại chỗ che chở toàn trường xôn xao thì Chu Dương lái xe van khoan thai đến chậm. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.